Vũ Thần Chúa Tể, chương 2002, Quỷ Dị Bóng Ma. Góc Truyện audio.com, này cũng đi, Tần Trần không lời nói, có một ít ngây người. Hắn biết U Thiên Tuyết cổ thần bí truyền thừa đến từ nơi nào, là đến từ thiên ma bí cảnh bên trong, nhưng lại không nghĩ rằng, bực này truyền thừa liền ngân sắc ký sinh hạt giống lực lượng đều có thể áp chế. Nếu như là ngươi kim sắc ký sinh hạt giống tự nhiên không thể, kim sắc ký sinh hạt giống chính là hỗn độn ma xào có khả năng sinh ra cường đại nhất hạt giống, đó là có thể bồi dưỡng được ma chủ cấp cường giả trí bảo, không phải bình thường lực lượng có thể áp chế, thế nhưng ngân sắc ký sinh hạt giống cũng không có vấn đề. Lão Nguyên nói ra, ở trong mắt nó cũng liền kim sắc ký sinh hạt giống nghịch thiên một ít, hắn chỉ có thể coi là bình thường. Tần Trần có một ít không nói gì, hóa ra liền bản thân phiền toái một chút, lúc đầu hắn còn lo lắng U Thiên Tuyết muốn đi vào vô lậu cảnh giới rất khó, cơ bản không có khả năng phục chế bản thân khắc chế kim sắc ký sinh hạt giống con đường, thật không nghĩ đến, nàng tại thiên ma bí cảnh trong lấy được đổi thành thì có khả năng thay nàng áp chế ký sinh hạt giống. Điều này cũng làm cho Tần Trần không khỏi thở phào một cái. Nói như vậy, Vương Khải Minh bọn họ hẳn là cũng không thành vấn đề, trước đây lấy được truyền thừa cũng không chỉ có U Thiên Tuyết một cái, Vương Khải Minh bọn họ nhưng đều được không ít thu hoạch. Liền bản thân xui xẻo nhất, Tần Trần tức khắc cảm thụ được đến từ thế giới này thật sâu ác ý, ha ha, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mã. Lão Nguyên không nói gì, kim sắc ký sinh hạt giống, đừng nghĩ xin cũng đều cầu không được đây. Nếu U Thiên Tuyết không có việc gì, Tần Trần một lòng cũng triệt để xuống, tại này lôi đình chi hải trong tu luyện lâu như vậy, chẳng những Tần Trần có thu hoạch lớn, Phó Càn Khôn, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết ba người cũng đều giống nhau, có không ít lột xác cùng đề thăng. Cho dù Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa cũng là như vậy, là mới gặp lại Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa thời điểm Tần Trần thậm chí còn cả kinh, những thứ này phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng toàn đều biến thành xanh da trời vẻ, lốp bốp, trên người có lôi quang thiểm thước, phảng phất trở thành một đám lôi trùng. Làm sao làm, nếu như không phải Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa y nguyên kia phó khí thế dâng cao hình dạng, Tần Trần thậm chí cho là mình đều nhìn lầm. Hắc hắc, lão đại, chúng ta chính là không cẩn thận ăn nhiều một điểm, không có việc gì. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hỏa ngại nói tiếng, đồng thời còn ở một cái, nhỏ trong cái miệng nhỏ phun ra từng cái lôi quang. Phó Càn Khôn ở một bên mắt nhìn con ngươi đăm đăm, không nói gì đến cực điểm. Kẻ khác ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí, những linh trùng này khen ngược giống như là đến du ngoạn một dạng, còn ăn xong đầu, cùng bọn họ chủ nhân quả thực theo trong một cái mô hình khác ra, đều là một đám biến thái. Giải quyết ký sinh hạt giống vấn đề, Tần Trần tâm tình thật tốt, Tần Trần cũng nhớ tới đến Cát Hồng Sâm thỉnh cầu thu hồi các loại đồ đạc sau, đoàn người lập tức đi Cát Hồng Sâm ở trên bản đồ đánh dấu không gian phong ấn chỗ lao đi. Nửa ngày trời sau, Tần Trần đoàn người đã tới một chỗ không gian phong ấn chỗ. Bất quá chiếu vào Tần Trần bọn họ trước mắt, đúng một mảnh vô tận lôi hải, cũng không có bất kỳ người nào ở chỗ này, cũng không nhìn thấy Cát Hồng Sâm theo như lời Thiên Lôi Thành các đại thế lực cường giả, có chỉ là một mảnh cuồn cuộn lôi hải. Góc Truyện audio.com, Phó Càn Khôn trực tiếp liền một bàn tay lớn cầm bắt ra ngoài, một tiếng ầm vang, thẳng chừng trên trăm trượng thật lớn chân nguyên bàn tay ở mảnh này lôi đình chi hải trong một vòng khuấy động, cũng là cuốn lên vô số lôi quang, trừ cái đó ra, không có kiếm đến bất kỳ vật gì. Tần Trần tiểu tử, nơi này rõ ràng không có thứ gì, còn cái gì không gian phong ấn, gạt người chứ. Phó Càn Khôn nhíu mày, nếu như nơi này thật có cái gì không gian phong ấn, hắn như thế khuấy động đã sớm hiện ra đầu mối. Nơi này hiện tại xác định không có thứ gì, bất quá nếu nói là Cát Hồng Sâm là đang dối gạt người, cũng là không giống, nơi này trước hẳn là xác định có vật gì tồn tại. Tần Trần nhìn chằm chằm lên trước mắt lôi hải. Hắn có lôi đình huyết mạch, đối lôi đình cảm nhận muốn mạnh hơn Phó Càn Khôn một ít, trước mắt mảnh này lôi hải mặc dù coi như cùng địa phương khác giống nhau như đúc, nhưng Tần Trần lại có thể cảm nhận được giữa hai cái vẫn có một ít một chút khác biệt. Có vật gì tồn tại? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt liếc nhau, hai người bọn họ tu là thấp nhất cũng là một chút cũng không có thể nhìn ra cái gì. Đúng, chắc là tại hồi lâu trước nơi này có qua một mảnh thứ gì, chính là Cát Hồng Sâm theo như lời không gian phong ấn, bất quá những thứ này không gian phong ấn không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất, đưa tới nơi này không gian xuất hiện một mảnh chỗ trống, mà phía trước những thứ này lôi đình, chắc là tại không gian phong ấn biến mất tạo thành chỗ trống sau, mới bổ khuyết qua đây, lúc này mới tạo thành bất đồng. Tần Trần cao mày, suy nghĩ hồi lâu, nói tiếp. Chúng ta tiếp tục ở nơi này chắc là tìm cũng không được gì, trước đây Thiên Lôi Thành vô số cường giả hẳn là đều ở chỗ này nghiên cứu như vậy cái gì không gian phong ấn, thế nhưng hôm nay mảnh không gian này phong ấn nhưng không thấy, mà Cát Hồng Sâm còn nói Thiên Lôi Thành rất nhiều cường giả cấp cao nhất đều mất tích bí ẩn, ta nghĩ chỉ cần chúng ta có thể tìm tới không gian này phong ấn biến mất nguyên nhân, thì có thể biết rõ ràng những người đó cuối cùng đi nơi nào. Có lẽ chỉ muốn biết rõ ràng những người đó đi nơi nào thì có khả năng biết rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra. Tần Trần cảm thán một tiếng, xem nửa ngày, phát giác xác định không có, có phát hiện gì sau, đang chuẩn bị rời khỏi là lúc bỗng nhiên trong lòng từng đợt sợ hãi, thì giống như có hắn nhìn không thấy đồ đạc tại cách đó không xa chính đang ngó chừng hắn. Loại cảm giác này, thì giống như ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm, bị những thứ kia vô hình âm hồn thú tiếp cận cảm giác rất giống. Tần Trần ra đầu tê dại một hồi, hắn quá tin tưởng mình cảm giác, cho dù linh hồn lực quét không tới, hắn cũng tin tưởng mình cảm giác, bởi vì hắn giác quan thứ 6 vượt xa người thường, trực giác kinh người, hắn tuyệt đối là bị cái gì ác tâm đồ đạc tiếp cận. Nơi này có dị ma tộc khí tức kỳ quái, lại không giống như là dị ma tộc. Lúc này lão Nguyên đột nhiên nói một tiếng, dị ma tộc, Tần Trần nghi hoặc nếu như là dị ma tộc, hắn làm sao biết cảm nhận không tới. Đúng, tại này lôi đình chi hải trong ta nguyên lực không cách nào thả ra ngoài, cảm nhận bị nghiêm trọng quấy rối, người đem ký sinh hạt giống phân thân thả ra, có lẽ có thể cảm giác được một vài thứ. Lão Nguyên trầm giọng nói, kim sắc ký sinh hạt giống đúng hoàn mỹ nhất ma thể, nếu có dị ma tộc người ở phụ cận đây, nó tuyệt đối có thể cảm giác được. Gocchuyenaudio.com Tần Trần bởi vì lo lắng tần ma ở bên ngoài sẽ chọc cho đến phiền toái gì, sở dĩ trước là tần ma nhận được càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện, nghe được lão Nguyên nói như vậy, trước tiên liền đem tần ma thả ra. Tại tần ma thả ra trong nháy mắt Tần Trần lập tức cũng cảm giác được sau lưng cơ như nguyệt cách đó không xa địa phương, phảng phất có một đoàn vô hình bóng ma thập phần hư huyễn, nhưng lại chân thật tồn tại. Tần Trần ra đầu tê dại một hồi, thật là có đồ đạc, sở dĩ hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức ở giữa, giơ tay lên một cái, một nói ngọn lửa màu xanh hiện lên. Thanh Liên yêu hỏa, đối phó loại này liền lôi đình chi hải đều có thể sinh tồn quỷ dị âm hồn loại đồ đạc, Thanh Liên yêu hỏa đúng Tần Trần có thể lấy ra duy nhất thích hợp nhất thủ đoạn. Ngọn lửa màu xanh hiện lên, tức khắc bộc phát ra chói mắt thanh sắc quang mang, phảng phất một viên hành tinh vỡ ra, đến không hề có điểm báo trước. Đồng thời một đoàn quỷ dị bóng ma cũng dưới quang mang này nổi lên, đúng một cái bộ dáng dữ tợn cái bóng, đã tới cơ như nguyệt phía sau, bị hào quang màu xanh này chiếu một cái, lập tức phát ra chói tai tiếng thét chói tai, sau đó điên cuồng hướng cơ như nguyệt nhào qua. Khách chương.